Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, gặp lại. Chỉ có điều, những tảng đá này đẹp đẽ là đẹp đẽ. Thế nhưng, lấy hiện tại giá trị thị trường mà nói đều sẽ không quá cao. Dù sao không phải cái gì tên thạch, chỉ cần phẩm chất không đúng chỗ, dù cho là hình thái như thế nào đi nữa chân thực. Ở thu gom người trong mắt xem ra, cũng có điều chính là khối kỳ lạ một ít tảng đá mà thôi. Trừ phi là phỉ thúy nguyên thạch, gà thạch thạch nguyên thạch một loại tên thạch, cái kia giá trị liền coi là chuyện khác. Đương nhiên, vậy thì là đổ thạch, cùng đơn thuần kỳ thạch liền không có quan hệ gì. Tuy rằng như vậy, quầy hàng trước đến cũng không quạnh quẽ. Tất cả những thứ này được lợi từ trên chỗ bán hàng kỳ thạch đều rất giống y như thật. Xem vừa nãy làm người than thở thịt hình thạch, quả đào giống như thanh thủy thạch, cùng với hoặc trắng hoặc phấn lục đóa hoa tùy ý phân tán ở màu đen đá cẩm thạch bên trong. Trạng thái như mẫu đơn, tự nhiên mà thành, ý vị tuyệt vời mẫu đơn thạch, đều gây nên người qua đường chú ý. Lúc này, quầy hàng trước chính có mấy người, nhìn một tảng đá, chỉ trỏ trỏ, cùng bằng hữu lẫn nhau trêu ghẹo. Nhưng là một khối thật giống nam nữ ôm nhau màu vàng đất màu sắc kỳ thạch. Mạnh Tử Đào cảm thấy thú vị, liền đi tới quầy hàng trước, ngồi chồm hổm xuống tùy ý lượm mấy khối kỳ thạch bắt đầu đánh giá. Nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tốt lắm. Bởi vì những kỳ thạch này cố nhiên khá đẹp, có điều phần lớn phẩm chất không ra sao. Cảm giác cũng không thế nào nhãn nhụi, hơn nữa chủng loại cũng rất nhiều. Cơ bản mấy khối giống nhau. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào nguyên bản chỉ là hiếu kỳ, cũng không nghĩ muốn mua mấy khối kỳ thạch dự định, cũng không có để ý nhiều. Mạnh ca, Mạnh Tử Đào chính đánh giá trong tay một khối kỳ thạch. Đột nhiên liền nghe đến phía sau truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trần Trọng Phong tấm kia có chút nụ cười vui mừng. Trọng Phong, ngươi làm sao cũng đến thủ đô xứ đến rồi. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Trần Trọng Phong cũng hết sức cao hứng. Nói đến, hai người đến từ Dĩnh Đô sau khi, liền vẫn không có thời gian chạm mặt. Có điều, bọn họ đến là một có cơ hội. Ngay ở trên mạng nói chuyện phiếm thảo luận học vấn, cũng càng ngày càng quen thuộc. Trần Trọng Phong cười nói, lâm thời lại đây có một số việc, theo ta cậu đồng thời tới được. Cân nhắc ngày hôm nay là chợ quỷ, ta chỉ có một người lại đây đi dạo, nhìn có thu hoạch hay không, không nghĩ tới lại có thể gặp phải ngươi. Như thế nào, có thu hoạch không? Mạnh Tử Đào cười nói. Trần Trọng Phong nhún nhún vai, vẫn được đi, cùng ngươi khẳng định không thể so sánh. Ồ, trên tay ngươi khối đá này, ta thế nào cảm giác thật giống phỉ thúy nguyên thạch a? Đúng là phỉ thúy nguyên thạch. Có điều cũng không ra sao đi. Mạnh Tử Đào đem nguyên thạch đưa tới. Trần Trọng Phong đối với phỉ thúy nguyên thạch cũng hiểu một ít. Nhìn một chút Mạnh Tử Đào đưa tới phỉ thúy nguyên thạch. Quang từ vỏ ngoài đến xem. Cũng không ra sao. Thuộc về loại kia không cái gì có thể đánh cực tính mê đầu liêu. Có điều là hình dạng khá là thú vị. Xem một con voi. Còn cái khác cũng là không cái gì đặc điểm. Đồ chơi này cũng chỉ có thể làm kỳ thạch bán. Trần Trọng Phong đem nguyên thạch đưa cho trở lại. Không kém bao nhiêu đâu. Mạnh Tử Đào cười đem nguyên thạch thả trở lại. Tiếp theo đứng lên nói. Đi thôi. Chúng ta đồng thời lại đi dạo. Hành. Chấm ngoặc kép. Trần Trọng Phong vừa dứt lời. Đột nhiên liền xông lại một vị khoảng 30 tuổi thanh niên. Thanh niên chỉ vào trên chỗ bán hàng một cái màu đỏ sậm tảng đá. Hỏi. Ông chủ, khối đá này bao nhiêu tiền? 1.000, chấm ngoặc kép, chủ quán chỉ nói là một cái mới đầu. Bên cạnh đột nhiên có cái hơn 50 tuổi lão nhân. Cấp tốc từ trong túi tiền mấy ra 1.000 đồng tiền. Phóng tới chủ quán trước mặt, trực tiếp ôm lấy tảng đá liền chuẩn bị rời đi. Để người chung quanh đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Thanh niên nhất thời liền cuống lên, lôi kéo tay của ông lão chính là không cho hắn rời đi. Ai ai ai, người ông lão này xảy ra chuyện gì? Trước tiên ta hỏi giá cả, có hay không tới trước ăn trước quan niệm? Lão nhân căm giận địa nói, cho ta buông tay. Tảng đá kia ta trước tiên coi trọng. Muốn nói tới trước tới sau. Cũng có thể là ta chứ. Nói láo. Hỏi một chút mọi người. Người có phải là sau đó. Đó là bởi vì ta tập hợp tiền đi tới. Vậy cũng là vấn đề của ngươi. Ai kêu ngươi vừa bắt đầu không mang đủ tiền. Ta cùng ông chủ nói xong rồi. Ông chủ, người nói đúng không là có chuyện như vậy. Có sao? Chủ quán có chút mơ mơ màng màng mà nói rằng. Lão nhân cũng gấp. Tại sao không có? Ta rõ ràng địa nhớ tới. Ta hỏi ngươi thời điểm. Bên cạnh còn có một vị xuyên quần đen đại tỷ. Chủ quán nỗ lực hồi ức một hồi. Có chút không xác định địa nói rằng. Hay xem quả thật có như thế sự việc đi. Ngươi xem, ông chủ đều nói như vậy. Lão nhân quay về thanh niên nói rằng. Thanh niên nói, ngươi đều không có phó tiền đặt cọc. Căn bản không tính. Ai, ngươi người này làm sao như thế không nói lý à? Cái gì ta không nói lý? Không nói lý rõ ràng là ngươi chứ. Mặc kệ ngươi, cho ta buông tay. Không phải vậy ta liền không khách khí. Đến nha, ta muốn nhìn ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Thanh niên cùng lão nhân nói. Liền dùm beng lên. Hơn nữa ai cũng không chịu lùi một bước. Nếu không là chu vi có người khuyên bảo. Nói không chắc liền đánh tới đến rồi. Cuối cùng, hai người thẳng thắn nói phải báo cảnh giải quyết. Nhìn ra người chung quanh đều đầu óc mơ hồ. Chuyện gì thế này à? Trần Trọng Phong có chút không hiểu ra sao. Chẳng lẽ vừa nãy khối này kỳ thạch vẫn là bảo bối gì sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Vừa nãy khối này gây nên hai bên tranh cướp tảng đá. Hắn cũng xem qua, tạo hình đến coi như không tệ. Như là một cái nằm nghiêng châu nước, gây nên không ít người hứng thú. Hắn cũng tới tay tỉ mỉ nhìn kỹ quá. Tảng đá mặt ngoài, khá là bóng loáng. Tính chất cũng khá là nhẵn nhụi. Nếu như không nhìn lầm, tảng đá kia giống, hẳn là gà can mã não. Mua về coi như xem xét vật, cũng khá. Trần Trọng Phong có chút không xác định địa nói. Ta vừa nãy chú ý khối này kỳ thạch. Từ chất liệu đá đến xem, có chút giống là chiến quốc mã não đỏ. Hai vị này sẽ không cũng làm thành là chiến quốc đỏ sao? Mạnh Tử Đào vừa nghĩ thật là có khả năng này. Gà can mã não nhân màu sắc khá là xem gà can mà được gọi tên. Thế nhưng ở truyền thống cùng mã não chủng loại bên trong là không có gà can mã não cái này phân. Loại, gà can mã não cũng không phải mã não. Nó là một loại không minh bạch, đựng lượng lớn tạp chất ngọc tùy. Gà can mã não chỉ là hiện tại mọi người một loại cách gọi. Cũng có gọi sao can thạch. Gà can mã não đại thể có màu đỏ. Màu đỏ nâu, màu xanh lục, màu xanh thẫm, màu đen các loại, là một loại kém ngọc thạch, nhưng cùng chiến quốc mã não đỏ có chút giống. Này đến có thể, có điều nhãn lực của bọn họ đến kém đến mức nào? Mới sẽ đem gà can mã não xem là chiến quốc hồng. Mạnh Tử Đào nói như vậy cũng là có căn cứ. Gà can mã não chỉ là một loại không minh bạch, đựng lượng lớn tạp chất ngọc tùy. Bởi vì có chút gà can thạch mã não sắc thái trên cùng chiến quốc mã não đỏ có chút tương tự. Ở thêm vào nhân công xử lý, trên thị trường sẽ xuất hiện rất đa dụng gà can thạch đến giả mạo chiến quốc mã não đỏ hiện tượng. Mà một chuỗi gà can thạch vòng tay cũng là mấy mười đồng tiền. Cùng chiến quốc mã não đỏ mấy trăm, mấy ngàn giá cả cách biệt rất xa. Gà can mã não bên trong cũng có tia trạng kết cấu. Loại này sợi tơ có màu đen cũng có màu trắng. Nhiều tồn ở ngoài mặt. Thường dùng giả mạo chiến quốc hồng đa số là bạch tuyến. Nhưng bất kể là màu sắc vẫn là tính chất đều phi thường cứng ngắc. Đánh bóng sau gà can thạch mặt ngoài rất bóng loáng. Nhưng bên trong nhuận thấu tính không có. Này cùng chiến quốc mã não đỏ nhuận thấu là cái rất lớn tương phản. Chiến quốc mã não đỏ màu sắc từ giữa đến ở ngoài. Tơ tằm cũng đều phi thường tự nhiên trôi chảy, màu sắc khác nhau từng có độ, rất trơn bóng, cho nên nói, gà can mã não cùng chiến quốc mã não đỏ khác biệt còn có chút lớn. Chỉ cần hơi có chút nghiên cứu, liền không đến nỗi nhìn lầm. Trần Trọng Phong nghe đó là gà can mã não, cũng lộ ra bừng tỉnh vẻ. Ha ha, nói không chắc bọn họ đều là người mới đây. người mới sao? Mạnh Tử Đào lẩm bẩm một câu. Tiếp theo liền không thèm quan tâm chuyện vừa rồi. Sau đó, ba người đồng thời đi dạo một vòng. Lại không phát hiện vài món vừa ý đồ vật. Mắt thấy thời gian đã đem gần 7 giờ. Rất nhiều bán hàng rong đã thu sạp. Bọn họ ở ngay gần tìm một cái quán ăn nhỏ. Chuẩn bị ăn điểm tâm. Điểm mấy cái bản địa đặc sắc ăn vặt. Bọn họ liền nói chuyện phiếm lên. Trần Trọng Phong nói rằng. Mạnh ca, gần nhất ta gặp phải một cái có chút chuyện kỳ quái. Người giúp ta phân tích một chút. Thế nào? Chuyện gì? Nói nghe một chút. Mạnh Tử Đào nói. Trần Trọng Phong nói rằng. Là có chuyện như vậy. Ta có cái bà con xa biểu tỷ. Quan hệ cũng không tệ lắm. Quãng thời gian trước kết hôn. Có điều nàng cái này trượng phu trường quá tuấn. Mà ta biểu tỷ tuy rằng không thể nói có bao nhiêu xấu. Nhưng so với người qua đường cũng chẳng tốt đẹp gì. Then chốt biểu tỷ ta nhà không tiền gì. Theo lý thuyết, bọn họ là tám cây tử đánh không được. Mạnh Tử Đào cười nói. Người nói như vậy thì có chút tuyệt đối. Vạn nhất là tình yêu chân thành đây. Nếu như là tình yêu chân thành đến được rồi. Ta khẳng định chúc phúc bọn họ. Có điều chuyện kế tiếp. Liền có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Trần Trọng Phong vị này bà con xa biểu tỷ trượng phu tên là Ngũ Hạo. Hồi trước Trần Trọng Phong có việc đi biểu tỷ nhà. Liên tiếp đi tới nhiều lần. Ngũ Hạo đều từ chối nói thê tử có việc ra ngoài. Then chốt Trần Trọng Phong đánh điện thoại di động của nàng. Điện thoại di động lại còn tắt máy. Ở Trần Trọng Phong hỏi tới. Ngũ Hạo dĩ nhiên nói biểu tỷ đi Sơn Thành Vân An bằng hữu. Trần Trọng Phong vừa nghe liền biết Ngũ Hạo là mở mắt nói mò. Đối mặt biểu tỷ biết gốc biết rễ. Nàng ở Sơn Thành căn bản không có bằng hữu. Liền, Trần Trọng Phong liền hỏi Ngũ Hạo. Làm sao biểu tỷ điện thoại di động tắt máy? Ngũ Hạo nói đã thay đổi một mã số. Cũng cho Trần Trọng Phong bấm. Trần Trọng Phong nhận điện thoại. Trong điện thoại truyền đến đúng là biểu tỷ âm thanh. Nhưng mà hắn nhưng luôn cảm thấy âm thanh này có chút lạ. Cùng trong ký ức biểu tỷ âm thanh có chút không giống. Hắn đang chuẩn bị hỏi kỹ thời điểm. Biểu tỷ đột nhiên lấy có việc gấp vì là do đưa điện thoại cho treo. Sau khi, Trần Trọng Phong liền hỏi Ngũ Hạo muốn biểu tỷ số điện thoại. Quay đầu lại liên hệ vài lần. Nhưng mỗi hồi biểu tỷ đều là một bức thiếu kiên nhẫn ngữ khí. Hỏi nàng lúc nào từ Sơn Thành trở về. Cũng là không xác định. Như vậy thì càng thêm để hắn cảm thấy kỳ quái. Trần Trọng Phong đoạn thời gian đó vừa vặn mê trinh thám điện ảnh cùng TV. Chuyện này không khỏi để hắn mơ tưởng viển vông lên. Có thể hay không Ngũ Hạo cho biểu tỷ mua lượng lớn bảo hiểm. Được lợi người điền tên của hắn. Lại vì tiền bảo hiểm mà mưu sát biểu tỷ. Vì là phòng ngừa gây nên người khác hoài nghi. Vì lẽ đó trước đó tìm một cái cùng biểu tỷ khẩu âm xem người làm bộ. Mạnh Tử Đào nghe đến nơi này. Liền nở nụ cười. Ta nói ngươi không khỏi nghĩ quá nhiều đi. Lại nói. Công ty bảo hiểm lấy tiền là rất hăng say. Nhưng muốn phải bồi thường nhưng là không dễ dàng. Điều tra khẳng định là rất cẩn thận. Có một ít manh mối liền có thể phát hiện vấn đề. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.